Chương 2431, không phải là ba tên hư giả cảnh sao? Một, ba tên cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên đánh không lại, nhưng nếu như chỉ có một, hắn cần sợ hãi sao? Đối chiến cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, bởi vậy vừa ra tay là nhất niệm thuấn sát bản chung cực. Hắn bây giờ là bán đế, thân thể lại tăng lên tới kỷ nguyên cảnh, bởi vậy nhất niệm thuấn sát bản chung cực uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh. Để cả người hắn biến thành một tia máu. Những nơi tia máu đi qua, không gian bị xé nứt ra, nhưng vì quá mảnh, bởi vậy vết nứt không gian kia cơ hồ nhìn không thấy. Trong thời gian ngắn, cả người Dương Diệp đi tới chỗ không gian nhúc nhích, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào vị trí kia. Keng, Dương Diệp cảm giác huyết kiếm của mình rung lên kịch liệt, mà không gian trước mặt hắn cũng kích động. Đúng lúc này, một lưỡi dao mỏng như cánh ve chui ra, tốc độ của lưỡi dao cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới huyệt thái dương của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tâm niệm khẽ động, U Linh Thuẫn ngăn cản, mà bản thân hắn thì nắm lấy huyết kiếm mạnh mẽ bổ tới. Keng. Suy, lưỡi dao bị U Linh Thuẫn ngăn cản, không gian trước mặt Dương Diệp thì bị Dương Diệp bổ ra, rất nhanh, một người xuất hiện ở hơn 10 trượng, nhưng sắc mặt hắn ngưng trọng lên, bởi vì đối phương phản phất như hư không tiêu thất. Vừa rồi một kiếm này, hoàn toàn là lãng phí huyền khí. Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh, không gian chung quanh bình tĩnh, hắn không có cảm nhận được bất luận khí tức gì, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương khẳng định còn ở đây. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị phóng thích kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau một khắc, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp vừa rời đi. Lão giả áo đen cùng lão giả áo xám xuất hiện. Lão giả áo xám nhìn lướt qua trong tràng nói, các hạ, kẻ này không chỉ kiếm đạo trác tuyệt, thân thể càng đã đạt tới kỷ nguyên cảnh, trên người lại có hung kiếm hư cấp cùng với chí bảo phòng ngự hư cấp, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của các hạ, chỉ sợ là khó có thể đánh chết hắn, để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, kính xin các hạ cùng chúng ta chung một chỗ phối hợp, đừng tự tiện. Nói đến đây, lão giả áo xám đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn càng khó coi. Bởi vì đối phương đã biến mất. Một bên, lão giả áo đen lắc đầu nói, đừng tức giận, thiên sát các của bọn hắn đều như vậy. Lão giả áo xám âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa tự cho là đúng. Mặc dù Dương Diệp kia chỉ là bán đế, nhưng nói không dễ nghe, thực lực của đối phương so với nàng ít nhất mạnh hơn rất nhiều. Nàng một người tự tiện hành động, không cẩn thận, sẽ chết ở trên tay đối phương, mà Dương Diệp kia lại biết luyện chế khôi lỗi. Nếu để cho hắn luyện chế ra khôi lỗi hư giả cảnh, chúng ta muốn giết hắn, phải trả giá càng lớn. Lão giả áo đen trầm mặt một lát nói, công phu ẩn nấp của Dương Diệp kia rất mạnh, chúng ta còn cần nàng hỗ trợ, bằng không thì, chúng ta khả năng ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng tìm không thấy. Đi thôi, đuổi kịp nàng, đừng cho nàng một mình đối mặt Dương Diệp, bằng không thì nàng thật có khả năng bị phản sát, chúng ta bây giờ tận lực kéo dài tới lúc Dạ Gia cùng người Thượng Uyên Tông tới. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp mới từ trong không gian đi ra, sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt, mà thời điểm hắn biến mất, không gian nhúc nhích, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn trốn như thế nào, đối phương đều có thể đi theo hắn, cho dù hắn sử dụng kiếm vực ẩn nấp khí tức, đối phương yên nguyên có thể đi theo. Hắn biết rõ, đối phương khẳng định dùng phương pháp gì khóa chặt hắn rồi, hiện tại, hắn hoặc là đánh chết đối phương, hoặc nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương, bằng không thì tiếp tục như vậy, hắn sẽ càng ngày càng không ổn, bởi vì lúc trước chiến đấu cùng liên tục thi triển hư không toa kiếm thuật, đã để huyền khí của hắn còn thừa không có mấy, mà đối phương là hư giả cảnh, huyền khí khẳng định hơn hắn rất nhiều, cho nên, hoặc là giết đối phương, hoặc nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương, mà muốn giết đối phương. Hắn nhất định phải sử dụng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng một kiếm miểu sát đối phương. Mà nếu như không thể một kiếm miểu sát đối phương, hai lão giả khác khẳng định sẽ lập tức đuổi tới, khi đó, hắn đừng nói sát nhân, có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề. Mà nếu như sử dụng kiếm thần ấn, liền ý nghĩa hắn nhất định phải một lần miểu sát ba tên cường giả hư giả cảnh, bởi vì nếu như không miểu sát toàn bộ đối phương, chờ hắn bị kiếm ý cắn trả. Vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Một lần miểu sát ba tên cường giả hư giả cảnh. Coi như sử dụng kiếm thần ấn cũng không nhất định có thể làm được. Đây là cường giả hư giả cảnh, không phải đế giả. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm, hiện tại, hắn đã không dùng hư không toa kiếm thuật, mà là ngự kiếm bỏ chạy bình thường. Không có biện pháp, hư không toa kiếm thuật quá tiêu hao huyền khí, lại dùng, huyền khí trong cơ thể hắn sẽ khô kiệt. Tuy hắn nuốt vào tử tinh thạch, nhưng tốc độ huyền khí khôi phục căn bản theo không kịp tốc độ hắn tiêu hao. Cho nên hắn cũng không dám dùng hư không toa kiếm thuật, phải biết, U Linh Thuẫn cùng với thi triển kiếm ý cũng phải cần dùng huyền khí đến thúc dục, nếu như không có huyền khí, đối mặt một cường giả hư giả cảnh còn được, nhưng nếu như bị ba tên vây công, vậy thì thật sự sẽ xong đời. Chiến lại chiến không thắng, trốn cũng trốn không thoát, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, hắn ngược lại có nghĩ qua trở lại Kiếm Minh, để cho Hắc Vượng hỗ trợ, nhưng đưa ba người này đến Kiếm Minh, vậy đối với Kiếm Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn, cho nên, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt Dương Diệp quăng đến sơn mạch xa xa, không do dự, hắn tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong sơn mạch, tiến vào sơn mạch, Dương Diệp cũng không có dừng lại, mà tiếp tục tăng thêm tốc độ, cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh của hắn ở chung quanh hợp thành một bình chướng vô hình. Chương 2432, không phải là ba tên hư giả cảnh sao? 2. Cường giả đi theo hắn kia thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, hắn không dám khinh thường. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co rụt lại, bởi vì ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao không phải bắn về phía hắn, mà bắn về phía hắn muốn tiến lên, nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục đi tới, sẽ bị phi đao công kích. Phi đao này không phải muốn giết hắn, mà vì ngăn cản hắn, nghĩ vậy, Dương Diệp không có dừng lại, mà tăng thêm tốc độ. Bởi vì hắn đã điều khiển U Linh Thuẫn ngăn cản. Keng, phi đao bị U Linh Thuẫn chấn bay, mà ngay một khắc này, Dương Diệp biến sắc, bởi vì không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm cắt về phía cổ họng hắn, tốc độ của dao găm rất nhanh, phải nói rất quỷ dị, bởi vì dao găm kia, phản phất như do không gian tạo thành, dễ dàng xuyên qua bình chướng kiếm ý của hắn, dao găm cũng không có phá vỡ kiếm ý niết bàn cảnh, mà trực tiếp xuyên qua bình chướng. Phản phất như kiếm ý của hắn không tồn tại. Đây không phải trọng điểm là hiện tại hắn mới hiểu được dụng ý chính thức của đối phương, dao găm của đối phương cũng không phải muốn ngăn cản hắn, mà muốn hấp dẫn U Linh. Thuẫn của hắn, tự như lúc này, U Linh thuẫn của hắn căn bản không kịp ngăn cản dao găm, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng không kịp sử dụng kiếm đi ngăn cản dao găm, bởi vì dao găm của đối phương đã đi tới cổ họng của hắn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên quyết liệt. Hắn không để ý dao găm, mà tay khẽ động, huyết kiếm đâm tới. Lấy mạng đổi mạng, nhìn thấy Dương Diệp không có phòng ngự, mà dùng loại phương thức lấy mạng đổi mạng này, dao găm đã đến yết hầu Dương Diệp có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, dao găm tăng thêm tốc độ, trực tiếp cắt lên yết hầu của Dương Diệp. Xuy. Xuy. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cùng đối phương thật sự lấy mạng đổi mạng, thời điểm dao găm cắt phá làn da, bị cái cầm của hắn kẹp lấy. Mà không gian ở trước mặt hắn lại kích xạ ra máu tươi. Mà đúng lúc này, thanh dao găm ở bên phải quỷ dị xuất hiện, dao găm trực tiếp đâm vào trước ngực hắn, Dương Diệp cũng không có để ý thanh dao găm này, huyết kiếm trong tay mạnh mẽ đâm một phát, lại một tia máu tươi kích xạ ra, phải nói hai đạo, bởi vì trước ngực hắn cũng kích xạ ra một đạo máu tươi. Oanh, sau một khắc, không gian ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng, trước mặt Dương Diệp cũng đột nhiên xuất hiện kiếm ý. Kiếm ý cùng khí thế kia chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn lui 10 trượng, mà không gian chỗ đó cũng dập dần lên. Dương Diệp không có để ý miệng vết thương ở yết hầu cùng trước ngực, hai tay nắm lấy huyết kiếm mạnh mẽ bổ tới. Dương Diệp xuất hiện ở ngoài 20 trượng, không gian phía sau hắn đều bị hắn bổ ra, nhưng lông mày hắn nhíu lại, bởi vì người thần bí kia lại không thấy rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn biết rõ, đối phương khẳng định không có rời đi. Ngay ở địa phương nào đó nhìn xem hắn. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản cảm thụ không đến khí tức của đối phương. Dương Diệp nuốt vào mấy viên tử tinh thạch, sau đó nói, như thế nào, không dám chiến rồi hả? Ngươi đi ra cho ta, hắn vừa nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi, một thanh dao găm xuất hiện ở dưới chân, sau đó cắt về phía chân của hắn. Đối phương dĩ nhiên nằm ở trước mặt hắn, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, công phu ẩn nấp này, so với hắn còn lợi hại hơn. Dương Diệp không có để ý dao găm, mà hai tay cầm kiếm đâm xuống. Một chân đổi một mạng, hắn nguyện ý đổi. Một khi phòng ngự sẽ lâm vào bị động, cho nên hắn quyết không lâm vào bị động. Phòng ngự tốt nhất là tiến công. Đáng tiếc, đối phương không muốn đổi, thời điểm nhìn thấy hắn không có phòng ngự, dao găm của đối phương lập tức cải biến, đâm vào trên kiếm của hắn. Bành! Một đạo khí lãng lan ra, Dương Diệp lui mấy trượng, mà dao găm lại không thấy rồi, không có tiếp tục chiến đấu với đối phương, thân hình hắn khẽ động, lao về phía xa, mà đúng lúc này, đối phương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó công kích. Dương Diệp nhíu mày, một kiếm chém ra, kiếm bổ vào trên dao găm của đối phương, hắn bị đẩy lui mấy trượng. Lúc này hắn hiểu được rồi, đối phương là muốn cuốn lấy hắn. Quả nhiên, hắn không nhúc nhích, đối phương liền không xuất thủ. Dương Diệp trầm mặt mấy tức, sau đó nhẹ gật đầu nói, không phải là ba tên hư giả cảnh sao? Hôm nay ta sẽ không đi, Dương Diệp nói xong, lão giả áo đen cùng lão giả áo xám liền xuất hiện ở xa xa. Chương 2433, dù chết cũng sẽ kéo ngươi theo, một, hắn là muốn đi. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn căn bản đi không được. Cho dù có thể đào tẩu, thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát cả đời. Hơn nữa, trốn, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn càng ngày càng không xong, bởi vì ba người này đều là hư giả cảnh, huyền khí tuyệt đối dồi dào hơn hắn, tiếp tục trốn, huyền khí khô kiệt, khi đó hắn làm sao chống cự ba cường giả hư giả cảnh. Hiện tại chiến một trận, còn có cơ hội, bởi vì lão giả áo đen cầm thương cùng sát thủ thần bí kia đều bị hắn trọng thương, đối phương vì truy hắn, cũng không có chữa thương. Đặc biệt là sát thủ thần bí không biết giấu ở nơi nào kia, vừa rồi đối phương thật đã trúng một kiếm của hắn. Có thể nói, ba tên cường giả hư giả cảnh, hai gã đã trọng thương. Mà chính hắn, tuy trước kia cũng trọng thương, nhưng tốc độ chữa trị của hắn cực nhanh. Lúc này tổn thương trên người và trong cơ thể cơ bản đã được chữa trị 5-6 thành, đây chính là ưu thế của hắn, đương nhiên cũng là ưu thế duy nhất, bởi vì mặc dù hai người đối phương đều bị thương, nhưng đối phương còn có chiến lực. Hơn nữa còn là ba người. Tóm lại, không có đường lui rồi, tay phải Dương Diệp nắm chặt huyết kiếm, ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả áo đen, còn lão giả cầm thương, lúc này đối phương chỉ còn lại một cánh tay, dùng thực lực của đối phương. Muốn khôi phục cánh tay tự nhiên cũng được, nhưng đó là bình thường, bị kiếm ý niết bàn cảnh chặt đứt, muốn khôi phục, không đơn giản như vậy. Sở dĩ ánh mắt rơi vào trên người lão giả áo đen, tự nhiên là có nguyên nhân, hắn cực kỳ tin tưởng tình cảnh hiện tại của mình. Hắn căn bản không có khả năng cùng ba cường giả hư giả cảnh chiến quá lâu, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, mà muốn tốc chiến tốc thắng, phải trước giải quyết một người, lão giả áo đen bị thương tự nhiên là người chọn lựa tốt nhất. Hắn không có động thủ, hiện tại với hắn mà nói, có thể kéo liền kéo, bởi vì huyền khí trong cơ thể còn chưa đủ. Dương Diệp. Lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp nói, hai người nguyên gia của ta là ngươi giết. Dương Diệp nói, xác thực là ta giết. Lão giả áo xám nhíu mày, Dương Diệp, nguyên gia ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi giết người nguyên gia ta? Trên mặt Dương Diệp hiện ra dáng tươi cười nói, ngươi đoán đi, sắc mặt lão giả áo xám âm trầm xuống, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ba vị, các ngươi có lẽ chính là ẩn vực gì à? Làm sao ngươi biết ẩn vực chúng ta? Lão giả áo xám cau mày nói, Dương Diệp nói, tự nhiên là có người nói cho ta biết, ba vị. Ta ngược lại muốn hỏi một vấn đề, kiếm minh ta cùng ẩn vực các ngươi cũng không có ân oán gì nha. Đương nhiên, nguyên gia ta không nói, ta cùng bọn họ tầm đó có ân oán, bọn hắn muốn giết ta, không gì đáng trách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả áo đen nói, nhưng các hạ hẳn không phải người nguyên gia, còn có người núp trong bóng tối kia, có lẽ cũng không phải nguyên gia. Dương Diệp ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi hạ sát thủ với ta? Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp cười nói, kiếm minh ta quật khởi, sau đó các ngươi không dung, là nguyên nhân này sao? Lão giả áo đen nói, đã biết rõ, còn hỏi cái gì? Dương Diệp nói, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát. Sau đó thì sao? Lão giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Dương Diệp nhún vai nói, ta là người, không thích phiền toái, nhưng nếu như người khác muốn tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ. Ẩn vực các ngươi đã coi kiếm minh ta là địch nhân, không có biện pháp, kiếm minh ta cũng chỉ có thể coi bọn ngươi là địch nhân rồi. Lão giả áo xám nói, Dương Diệp, chúng ta thừa nhận, ngươi xác thực là kỳ tài ngút trời, nếu để cho ngươi tiếp tục lớn mạnh, ngươi quả thật có thể uy hiếp được ẩn vực chúng ta. Lúc này, ngươi đối với chúng ta cũng có uy hiếp, nhưng dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn có kiếm minh bây giờ, muốn đối kháng ẩn vực ta, chính là một chuyện cười, chúng ta không diệt kiếm minh, là muốn chia cắt kiếm minh. Bằng không thì, muốn diệt kiếm minh, sự tình ngay lập tức. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta mang theo kiếm minh đầu hàng ẩn vực các ngươi, như thế nào? Nghe Dương Diệp nói, lão giả áo xám cùng áo đen sửng sốt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đầu hàng. Dương Diệp muốn đầu hàng. Muốn dẫn kiếm minh đầu hàng. Ngươi nói ngươi muốn đầu hàng, lão giả áo xám hiển nhiên cho là mình nghe lầm, lập tức hỏi lại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thần sắc chân thành nói, hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, kiếm minh ta căn bản không có khả năng ngăn cản ẩn vực, năng lực cá nhân của ta lại mạnh, chẳng lẽ còn có thế mạnh hơn tất cả cường giả hư giả cảnh của ẩn vực sao? Đối với ta cùng kiếm minh mà nói, nếu muốn sống, ngoại trừ đầu hàng không có lựa chọn khác rồi, lão giả áo xám cùng lão giả áo đen nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ qua Dương Diệp sẽ đầu hàng, vì cái gì? Dương Diệp tốt xấu là một cường giả tuổi trẻ, lại là kiếm tu mạnh nhất đại lục, loại người này làm sao có thể không có ngạo khí? Đầu hàng? Làm sao có thể, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại muốn đầu hàng. Đầu hàng? Lão giả áo xám cùng lão giả áo đen kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm có thêm một tia khinh bỉ, tuy bọn hắn cùng Dương Diệp là địch nhân, nhưng đối với Dương Diệp vẫn còn có chút tôn kính. Tuy Dương Diệp mới bán đế, nhưng thực lực của hắn đã vượt qua hư giả cảnh, bằng chừng ấy tuổi, đã có thực lực như vậy, cái này tự nhiên đáng giá người tôn kính. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả ngông nghênh cũng không có, vì mạng sống, có thể đầu hàng. Khinh thị, trong nội tâm hai người không chỉ khinh bỉ Dương Diệp, còn có một phần khinh thị. Lúc này, Dương Diệp lại nói, chương 2434, dù chết cũng sẽ kéo ngươi theo, hai vị tiền bối. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Dương Diệp ta cũng không phải người không thức thời vụ. Ta đầu hàng có thể, nhưng ta có một yêu cầu, lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói nghe một chút. Dương Diệp nói, kỳ thật, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía hai người nói, không biết hai vị có thể đại biểu ấn vực hay không? Có thể. Lão giả áo xám nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, là các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp muốn nói lại thôi, lão giả áo xám cau mày nói, Dương Diệp, ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi hiện tại, đừng cho ta yêu cầu gì hà khắc. Cẩn thận! Đúng lúc này, một âm thanh quát nẹ vang lên, thời điểm thanh âm vang lên, xa xa Dương Diệp đột nhiên biến mất, sắc mặt lão giả áo xám đại biến, thiết chủ y trong tay hắn cơ hồ là bản năng nện ra. Ken! Xê kiếm chù y chạm vào nhau, một tia lửa sáng chói bắn tung tóe ra, hai tay lão giả áo xám rung lên kịch liệt, thiếu chút nữa làm cho cái búa trong tay tróc ra, bất quá hắn vẫn nắm chặt, nhưng cả người bị chấn lui hơn trăm trượng, Dương Diệp lại như dòi trong xương, trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại cầm kiếm bổ xuống, đồng tử của lão giả áo xám co rụt lại, hắn rất muốn tránh ra, nhưng vấn đề là mất đi tiên cơ, lúc này căn bản không cách nào trốn tránh, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Lúc trước hắn lại buông lỏng đề phòng. Chỉ có thể đối bính. Sau khi tự thể nghiệm đến lực lượng khủng bố của Dương Diệp, hắn không dám có chút chủ quan, một tay cầm chù y biến thành hai tay cầm chù y, sau đó mạnh mẽ ngăn cản. Oanh! Thiết chù y nổ tung, lực lượng cường đại chấn hắn phun vài ngụm máu, sau đó cả người bay ra ngoài. Dương Diệp không có thừa thắng xông lên, bởi vì một thanh trường thương đã đâm đến, cùng lúc đó. Một thanh dao găm cũng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau đầu hắn, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, U Linh Thuẫn ngăn cản dao găm, mà hắn thì trở tay một kiếm bổ tới trường thương. Ken ken, hai âm thanh nổ tung vang lên, huyết kiếm trong tay Dương Diệp rung lên kịch liệt, nhưng trường thương lại bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp không có để ý người sau lưng, cũng không có quản lão giả áo đen, mà hóa thành một tia máu bổ tới lão giả áo xám. Nhìn thấy Dương Diệp công kích mình. Lão giả áo xám biến sắc, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, tay khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hai tay nắm đao bổ một phát. Oanh! Kiếm đao chạm vào nhau, một đạo khí lãng khủng bố khuếch tán ra, ở dưới khí lãng, Dương Diệp cùng lão giả áo xám đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Dương Diệp vừa lui, một thanh trường thương đã phá không đến, lúc này đây, trong trường thương ẩn chứa lực lượng so với trước càng thêm kinh khủng. Dương Diệp không dùng U Linh Thuẫn ngăn cản. So sánh với lão giả áo đen, hắn càng kiên kỵ sát thủ xuất quỷ nhập thần kia. Tay phải Dương Diệp xoay tròn, huyết kiếm đâm một phát. Huyết kiếm ra, huyết quang hiện. Oanh, lão giả áo đen nắm trường thương bị chấn liên tiếp lui về phía sau, mà Dương Diệp thì bị chấn lùi lại, cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Trước kia cùng lão giả áo xám liều mạng hai kích, lúc bị đẩy lui, hắn còn chưa đứng vững, lại cường hành cùng lão giả áo đen đối bính một kích, tuy đẩy lui lão giả áo đen, nhưng hắn cũng bị tổn thương, bất quá chút tổn thương ấy với hắn mà nói không coi là gì. Ngay thời điểm hắn vừa ổn định thân hình, không gian phía sau hắn bỗng nhúc nhích, một thanh dao găm chọc vào ót, người thần bí căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Dương Diệp không có để ý cường giả thần bí ở sau lưng kia, mà nhìn về phía lão giả áo xám nói, Nguyên gia, Dương Diệp ta cùng các ngươi thề không lưỡng lập, dù toán chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi, báo thù ngày đó. Âm thanh cứng rắn, một thanh dao găm bổ vào U Linh Thuẫn, dù dao găm không có phá vỡ U Linh Thuẫn, nhưng lực lượng cường đại trong đó lại chấn thân thể Dương Diệp rung lên, nhưng chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh hư không, sau đó bắn mạnh tới lão giả áo xám. Xa xa, sau khi nghe Dương Diệp nói, lão giả áo xám ngây ngẩn cả người thề không lưỡng lập. Chết cũng muốn kéo mình lên. Mối thù ngày đó, lão giả áo xám hoàn toàn phát mộng, Nguyên gia cùng Dương Diệp có cừu oán, nhưng chết là người Nguyên gia có được không? Chết cũng muốn kéo mình lên, giống như Nguyên gia đã làm sự tình nhân thần cộng phẫn gì à? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, hai tay của hắn nắm đại đao mạnh mẽ nhảy lên. Bành! Lão giả áo xám bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên giáng mi tâm nói, Nguyên gia lão cẩu, một kiếm giết ngươi, thanh âm rơi xuống, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Cẩn thận, xa xa, lão giả áo đen biến sắc, vội vàng nhắc nhở, sau đó cả người vọt về phía Dương Diệp, ai cũng nhìn ra Dương Diệp là muốn thi triển kiếm cường đại kỹ. Xa xa, sắc mặt lão giả áo xám cũng ngưng trọng, sau đó tay phải vung lên. Vô số huyền khí tráo xuất hiện ở chung quanh hắn, cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn bắt đầu tần tần co rút lại, đúng lúc này, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của lão giả áo xám co rụt lại, đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hãi, dạ lão quái cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Nghe vậy, lão giả áo đen hơi sững sờ, sau một khắc, hai mắt hắn lập tức trợn lên, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Chương 2435, lại đến hai cái. Ta giết cả hai. Một, đồng tử của lão giả áo đen co rút, bởi vì hắn chứng kiến Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao qua. Giờ phút này, hắn hiểu được, mục tiêu của Dương Diệp cũng không phải lão giả áo xám, mà là hắn. Trước kia hết thảy, kỳ thật là vì giờ khắc này, hắn muốn tránh ra, những căn bản không được, bởi vì lúc trước hắn vì cứu lão giả áo xám, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, loại tình huống này, làm sao có thể thoáng một phát dừng lại. Đương nhiên, cho hắn một chút thời gian tự nhiên là được, nhưng Dương Diệp căn bản sẽ không cho hắn thời gian, mà lúc này, tốc độ của Dương Diệp cũng là cực hạn, chỉ một cái chớp mắt, lão giả áo đen minh bạch, nếu muốn sống, chỉ có đối bính. Không thể buông tha, dũng giả sống, trong mắt lão giả áo xám hiện lên một hung ác, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng toàn bộ trào vào trường thương, sau đó mạnh mẽ đâm tới, nếu như cho hắn chút thời gian, hắn tự nhiên sẽ không dùng một kích bình thường như vậy. Nhưng hiện tại hắn làm sao có thời giờ, tốc độ của hai người đều đạt đến cực hạn, hai người cũng đều ra một kích toàn lực thời điểm lão giả áo xám ra thương, kiếm thần ấn phát sáng, trong chốc lát, huyết kiếm trên tay hắn lập tức rung lên kịch liệt, rất nhanh, thương kiếm chạm vào nhau. Xuy. Không có tiếng nổ, cũng không có bất kỳ động tĩnh lớn gì, ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả áo xám, kiếm trong hai tay Dương Diệp trực tiếp đâm xuyên qua mũi thương của lão giả áo đen. Sau một khắc, thương trực bị chẻ thành hai nửa, Dương Diệp thì xuất hiện ở sau lưng lão giả áo đen, thân thể lão giả áo đen cứng ngắc, hai mắt mờ mịt. Kiếm thật nhanh. Thanh âm rơi xuống. Xuy, một tia máu tươi như suốt phun từ mi tâm của lão giả áo đen kích xạ ra, sau đó thân thể lão giả áo đen như bóng da xì hơi, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bất quá rất nhanh, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể của lão giả áo đen vào. Xa xa, lão giả áo xám kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, còn có một tia kiên kỵ. Giết hư giả cảnh. Bản đế giết hư giả, tuy hắn biết Dương Diệp có thực lực giết cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn bị rung động. Hơn nữa, Dương Diệp là dưới tình huống dùng một địch ba giết hư giả cảnh, tuy dùng âm mưu quỷ kế, nhưng phải biết, bên bọn hắn là có ba tên hư giả cảnh a, ba tên hư giả cảnh đối chiến một bán đế. Còn bị phản giết một cường giả hư giả cảnh. Đây là yêu nghiệt gì? Trong nội tâm lão giả áo xám không có thoái ý, chỉ có sát ý, Dương Diệp phải chết, phải chết.

hiển nhiên hắn tụ lực rất lâu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, nắm kiếm bổ vào đao khí, suy. Đao khí bị Dương Diệp chém thành hai nửa, mà lúc này, lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một thanh đại đao mang theo lực lượng không gì sánh kịp bổ xuống, cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này đây, Dương Diệp không để cho U Linh Thuẫn đi ngăn cản dao găm, U Linh Thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu, ngăn cản đại đao, mà bản thân hắn thì thân hình xoay chuyển, hai tay nắm lấy huyết kiếm trong tay mạnh mẽ bổ một phát. Suy. Nhưng một kiếm này lại đánh không, bởi vì dao găm cùng thần bí nhân kia đã biến mất. Chương 2436, lại đến hai cái, ta giết cả hai. Hai, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hiện tại sát thủ thần bí kia học thông minh, một kích thất bại, lập tức biến mất, quyết không cùng hắn đối bính. Cũng phải, đừng nói nhân loại, dù là yêu thú hư cấp cũng không dám cùng hắn đối bính, hiện tại hắn là thân thể kỷ nguyên cảnh thêm hung kiếm hư cấp. Một kiếm thất bại. Dương Diệp không có để ý đối phương, quay người công kích lão giả áo xám, nhưng khi hắn vừa xuất kim, dao găm lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, lần này dao găm không có cắt về phía đầu hắn, mà là phía sau lưng của hắn, hiển nhiên, vị trí này là đối phương cho rằng ra tay tốt nhất. Phát giác được dao găm ở sau lưng, sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm xuống, đây là âm hồn bất tán a, tuy khó chịu, nhưng hắn không dám khinh thị, lại càng không dám để cho thân thể mình đi ngạnh kháng dao găm của đối phương. Tuy thân thể hắn cường hãn, nhưng người ta cũng không yếu, ít nhất có thể phá phòng ngự của hắn. Tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn xuất hiện ở sau lưng, chặn dao găm của đối phương. Bành, U Linh Thuẫn rung lên kịch liệt, khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi, tuy U Linh Thuẫn chặn công kích của đối phương, nhưng cái này không có nghĩa là hắn một chút việc cũng không có, tuy U Linh Thuẫn mạnh, nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở lực lượng của đối phương. Lúc này đây, chủ nhân dao găm không có rút đi. Mà một đao lại một đao bổ vào U Linh Thuẫn. Lão giả áo xám cũng không nhàn rỗi, đại, đao như hạt mưa điên cuồng rơi đập. Hiển nhiên, lão giả áo xám cùng chủ nhân dao găm đều đánh ra hỏa khí rồi. Xác thực, ba tên hư giả cảnh vây công một bán đế, không chỉ không thành công, ngược lại còn bị phản giết một gã. Bất kể là lão giả áo xám hay chủ nhân dao găm, trong lòng đều vô cùng xấu hổ và giận dữ. Mà lúc này, hai người đều muốn hóa xấu hổ và giận dữ thành lửa giận. Dương Diệp so với hai người càng thêm nén giận, hắn chỉ là một bán đế, mà đối phương lại phái tới ba cường giả hư giả cảnh giết hắn, ba hư giả cảnh A. Đây không phải đế giả, đây là hư giả cảnh. Ba tên hư giả cảnh tập sát một bán đế. Đây là khi dễ người A, nghĩ vậy, Dương Diệp nộ từ tâm ra, sau đó sử dụng đấu pháp dốc sức liều mạng, có thể dùng tổn thương đổi tổn thương, hắn sẽ không tránh né, chiến không biết bao lâu. Sơn mạch cùng với rất nhiều sơn phong bị ba người chiến đấu ảnh hưởng, chấn trở thành bột mịn. Lúc này bất kể là lão giả áo xám hay Dương Diệp, trên người cũng đã hiện đầy tổn thương, nhưng lão giả áo xám kia nghiêm trọng hơn một ít, bởi vì một cánh tay của hắn đã không thấy. Mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, mặc dù không có thiếu cánh tay gãy chân, nhưng ở trên người hắn lại có thêm vết đau rậm rạp chằng chịt, có vết đau rất nhỏ, cái này tự nhiên là dao găm gây ra, mà có vết đau lại rất lớn. Đặc biệt là chỗ bả vai, vết đau sâu có thể thấy cốt, cái này tự nhiên là lão giả áo xám bổ ra. Lúc này, bất kể là lão giả áo xám hay người thần bí kia, đều sẽ không lựa chọn lùi bước, nói giỡn, lúc này ai lui trước, người đó liền triệt để lâm vào bị động. Đương nhiên, sở dĩ hai người lão giả áo xám không lùi là vì cường giả ẩn vực rất nhanh sẽ đến, chỉ cần bọn hắn kéo dài tới cường giả ẩn vực chạy đến, khi đó Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy bọn hắn cũng muốn liên thủ đánh chết Dương Diệp, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bản thân Dương Diệp là thân thể kỷ nguyên cảnh, lại có thần khí hư cấp phòng ngự, bọn hắn căn bản khó có thể đánh chết Dương Diệp, kéo. Tuy Dương Diệp cũng giết đỏ cả mắt, nhưng đầu hắn thanh tỉnh, hắn tự nhiên biết rõ, tiếp tục như vậy, đối với hắn là rất bất lợi, bởi vì hiện tại sở dĩ hắn còn có thể kháng, là vì trong cơ thể có hồng mông tử khí liên tục không ngừng chữa trị thân thể, sau đó hắn có thể dùng loại đấu pháp liều mạng này. Nhưng một khi sử dụng hết hồng mông tử khí, vậy hắn lại dùng loại đấu pháp này là tìm đường chết. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, hai người này giống như đang kéo hắn, nghĩ vậy, hắn biết rõ, càng không thể tiếp tục như vậy. Bởi vì đối phương vô cùng có khả năng đã kêu cứu binh rồi, nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, sau một khắc, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở chung quanh hắn, sau đó kiếm ý mạnh mẽ co rút lại. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng dùng Dương Diệp làm trung tâm mang tất cả ra. Khi cổ lực lượng này xuất hiện, trong nội tâm lão giả áo xám hoảng hốt, tay nắm lấy đại đao bổ tới. Mà ở sau lưng Dương Diệp, một tiếng rên rỉ vang lên, rất nhanh, tiếng rên rỉ này xuất hiện ở phía sau hơn hắn trăm trượng. Bành, lão giả áo xám bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, kích bắn về phía lão giả áo xám. Lão giả áo xám hoảng hốt, lúc này hắn đã không có dư lực gì, như thế nào ngăn cản Dương Diệp. Cũng may đúng lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không dừng lại, bởi vì U Linh Thuẫn ngăn cản rồi. Thời điểm U Linh Thuẫn ngăn tại dao găm, một âm thanh xé gió vang lên, sau đó một mũi tên màu vàng không biết từ chỗ nào chui ra, trực tiếp bắn vào sau lưng Dương Diệp. Suy, một tia máu tươi kích xạ ra, ha ha, Dương Diệp, ngươi đã xong. Xa xa, lão giả áo xám nhìn thấy một màn này, nhìn không được cười phá lên. Bởi vì cường giả ẩn vực đã chạy đến, cường giả ẩn vực đã đến, mà lúc này Dương Diệp lại nỏ mạnh hết đà, ở trong mắt hắn xem ra, lúc này thắng cục đã định, đắc ý quá mức hắn cũng không có phát hiện, lúc này Dương Diệp căn bản không có dừng lại, như trước vọt tới. Ở trong mắt Dương Diệp chỉ có lạnh lùng, còn có một tia lệ khí. Rất nhanh, dáng tươi cười của lão giả áo xám cứng ngắc, bởi vì hắn cũng phát hiện Dương Diệp không có dừng lại, còn vọt tới nhanh hơn. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Diệp, trong nội tâm lão giả áo xám lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Trước kia tuy hắn kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng không sợ hãi, bởi vậy đối mặt Dương Diệp điên cuồng, hắn yên nguyên dám phản kích. Bởi vì hắn là cường giả hư giả cảnh. Mà bây giờ, hắn sợ hãi, người trước mắt này, chính là một tên điên chính thức. Tên điên không muốn sống. Giết, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, sau đó hắn trực tiếp hóa thành một tơ máu biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả áo xám, thân thể cùng nụ cười trên mặt lão giả áo xám cứng nhắc lại. Mà thời điểm Dương Diệp mới xuất hiện ở sau lưng lão giả áo xám, lại một mũi tên lóe lên, chui vào trong thân thể Dương Diệp, lúc này, ở trước ngực Dương Diệp cắm hai mũi tên. Không phải Dương Diệp không muốn ngăn cản. Mà là lúc này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì lúc này lực chú ý đều tập trung ở trên người lão giả áo xám, nếu như ngăn cản, liền ý nghĩa giết không được lão giả áo xám. Không có chút do dự, hắn quyết đoán lựa chọn đánh chết lão giả áo xám. Về phần U Linh Thuẫn, lúc này huyền khí của hắn đã không đủ để thúc giục U Linh Thuẫn rồi. Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả áo xám vào, sau đó nhìn về phía xa xa, nhè răng cười nói, ba cái, đã giết hai. Lại đến hai cái, ta giết cả hai. Chương 2437, Dương Diệt bất tử, ẩn vực tất diệt. Một, ở cách đó không xa, xuất hiện một lão giả hoa bào, còn có một trung niên lưng đeo trường cung, nhìn trước ngực Dương Diệt cắm hai mũi tên, thần sắc hai người đều ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Sau khi thu được tin tức của đám người lão giả áo xám, trong nội tâm hai người bọn họ vẫn còn có chút khinh bỉ, bởi vì ba cường giả hư giả cảnh vây giết một bán đế. Vậy mà còn chưa đủ, còn muốn ấn vực phải người ra. Dương Diệp là mạnh, nhưng mạnh cũng chỉ là một bán đế, một bản đế cường thịnh hơn nữa có thể cường đi nơi nào. Theo bọn hắn nghĩ, lão giả áo xám cùng lão giả áo đen cũng quá vô năng đi. Nhưng hiện tại, bọn hắn biết rõ, không phải lão giả áo xám cùng lão giả áo đen vô năng, mà là Dương Diệp xác thực quá kinh khủng. Một người đối chiến ba cường giả hư giả cảnh, không chỉ không bị giết. Ngược lại còn phản giết hai cường giả hư giả cảnh, mà Dương Diệp mới bán đế. Khủng bố đã không đủ để hình dung Dương Diệp rồi. Đề phòng, kiên kỵ. Hai người thu hồi lòng khinh thị trước kia, bọn hắn đã hoàn toàn coi Dương Diệp trở thành cường giả cùng cấp bậc đối đãi. Lúc này Dương Diệp có thể nói là có chút thê thảm, trước ngực cắm hai mũi tên, trên người khắp nơi đều là vết đao, kể cả trên mặt cũng có không dưới 10 vết đao, đặc biệt là vết đao ở vai phải. Vết đau này càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì quá sâu, ngay cả xương cốt cũng có thể thấy, có thể nói, nếu như lại cắt xuống một chút, bả vai của hắn sẽ không còn. Giết hắn đi, đúng lúc này, một thanh âm có chút suy yếu vang lên. Thanh âm là giọng nữ, cũng là thanh âm Dương Diệp quen thuộc, đây chính là thanh âm của sát thủ thần bí kia, đối phương là nữ. Nghe được lời của đối phương, Dương Diệp nhíu mày, trong mắt sát ý thoáng hiện. Trước kia kỳ thật hắn muốn giết nhất là nữ nhân này, bởi vì nữ nhân này có thể truy tung hắn, hơn nữa đối phương là sát thủ, quá xuất quỷ nhập thần, thường xuyên ở thời khắc mấu chốt cho hắn một kích trí mạng, cái này để cho hắn cực kỳ căm tức, nhưng không có biện pháp, nữ nhân này thân pháp quá quỷ dị, muốn giết nàng, thật sự rất khó khăn, Bất quá cũng may, bây giờ nhìn bộ dạng của đối phương, hẳn là bị trọng thương, bằng không thì đối phương cũng không phải mở miệng, mà là trực tiếp động thủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên cùng lão giả áo xám, sau đó lại cảm thụ tình huống thân thể của mình thoáng một phát, rất nhanh, hắn tự minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn hiện tại, thân thể bị trọng thương, vừa rồi nuốt vào tử tinh thạch còn chưa triệt để tiêu hóa, bởi vậy huyền khí trong cơ thể chưa tới một thành này, ngay cả chữa thương cũng không đủ, chớ nói chi là dùng để chiến đấu. Liều mạng không được, chỉ có dùng trí. Nghĩ vậy, con mắt Dương Diệp xoay chuyển, xa xa, lão giả áo xám cùng trung niên nhìn nhau, muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp đột nhiên thu kiếm vào, sau đó giơ hai tay lên nói, ta đầu hàng. Đầu hàng, trung niên cùng lão giả áo xám nguyên bản muốn xuất thủ đều sững sờ, trong mắt hai người tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy, hắn là kéo dài thời gian, giết hắn đi. Đúng lúc này, trong tràng lại vang lên thanh âm của sát thủ thần bí kia, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Nghe được nữ tử thần bí nói, sắc mặt của trung niên cùng lão giả áo xám chìm xuống, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp lại nói, hai vị, hiện tại bản thân ta bị trọng thương, huyền khí khô kiệt, dù cho ta một ngày cũng vô dụng, không phải sao? Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vô cùng chân thành nói, thật sự, ta đầu hàng, ta muốn sống. Trung niên cùng lão giả áo xám lại có chút do dự, thực lực Dương Diệp nghịch thiên như thế, kiếm minh kia cũng không tệ. Nếu như hắn nguyện ý đầu hàng, ngược lại cũng không tệ a. Ngu xuẩn, lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí lại vang lên. Hắn là kéo dài thời gian, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, nếu để cho hắn khôi phục thương thế, lại đến hai người cũng khó giết hắn, hiện tại hắn. Câm miệng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát, các hạ, không phải trước kia ta không cẩn thận nhìn thân thể ngươi sao? Ngươi có cần quyết đưa ta vào chỗ chết không? Ta và ngươi đối địch, cận thân giao thủ, xuân quang tiết ra ngoài là không thể tránh được, ngươi vì chút sự tình này chết truy không thả, không khỏi quá mất phong phạm đi. Vô sĩ, nữ tử thần bí quát, thanh âm lộ ra hàn khí, không khí trong sân hạ thấp rất nhiều. Trung niên cùng lão giả áo xám lại có chút mộng, cái này là tình huống gì a? Dương Diệp không có cho hai người cơ hội suy nghĩ, vội vàng nói, hai vị, trước kia ta định đầu hàng, nhưng nạn này chết sống không cho. Nếu như không phải nàng, sự tình căn bản không náo đến tình trạng này, có thể nói, nếu như không phải nàng cản trở, hai vị kia căn bản sẽ không chết, ta cũng sẽ không trọng thương tàn phế, đều là lỗi của nàng. Ngươi thật muốn đầu hàng? Lúc này, lão giả hoa bào trầm giọng nói, tự nhiên. Dương Diệp khẳng định nói, hai vị, Dương Diệp ta vẫn có tự biết lấy mình, dùng thực lực của ta cùng Kiếm Minh, căn bản không cách nào đối kháng toàn bộ ẩn vực, ta rất rõ ràng. Ta cùng Kiếm Minh nếu muốn sống, chỉ có đầu hàng. Ta không tin ngươi. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp nói, ta không tin một kiếm tu có 102 đại lục sẽ không có cốt khí như vậy, càng không tin ngươi là một người tham sống sợ chết, sở dĩ ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật mục đích là muốn kéo dài thời gian, đúng không? Lúc này, nam tử đeo trường cung đã kéo cung, mũi tên nhắm lấy Dương Diệp. Chớ có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí lại vang lên, lão giả hoa bào nhíu mày, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, muốn xuất thủ, lúc này Dương Diệp lại đột nhiên nói, đã bị hai vị nhìn thấu, ta cũng không cần trang nữa. Nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm, nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, thần sắc của lão giả hoa bào cùng trung niên lập tức đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại để kiếm ngang qua cổ họng của mình. Tự sát, chương 2438, Dương Diệp bất tử. Ẩn vực tất diệt. 2. Dương Diệp muốn tự sát. Lão giả hoa bào cùng trung niên ngây ngẩn cả người. Dương Diệp nhìn về phía lão giả hoa bào cùng trung niên nói, hai vị, ta tự biết hôm nay đại nạn đã đến, Dương Diệp ta cũng coi như một đời nhân kiệt, không muốn chết ở trên tay người khác, đợi sau khi ta chết, hy vọng có thể lưu lại toàn thây, mong hai vị thành toàn. Nếu như hai vị không đồng ý, ta liều chết cũng muốn kéo một người trong các ngươi đi theo. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, có thể. Nếu như Dương Diệp có thể tự sát, đối với bọn họ mà nói, kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì bọn hắn cũng không muốn động thủ, tuy hiện tại Dương Diệp trọng thương, nhưng đúng là loại sắp chết phản công này mới đáng sợ nhất. Về phần lưu toàn thây, chỉ cần Dương Diệp chết, lưu hay không lưu, đó chính là sự tình của bọn họ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng đè xuống. Lão giả hoa bào cùng trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp, hai người cũng không buông lỏng đề phòng, đều lên toàn bộ tinh thần, chỉ cần Dương Diệp hơi có dị động, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Lúc này, nữ tử thần bí kia cũng không có lên tiếng. Đều đang đợi Dương Diệp tự sát. Một tức đi qua, Dương Diệp không có động vũ. Hai tức đi qua, Dương Diệp còn không có động thủ. Rất nhanh, mười tức đi qua, Dương Diệp như trước còn không có động thủ. Ngươi động thủ ách. Lúc này, lão giả hoa bào nhìn không được nói, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hai người lão giả hoa bào nói, ta cải biến chủ ý, ta còn không muốn chết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong không gian. Lão giả hoa bào cùng trung niên hóa đá. Vô sĩ, sau khi phục hồi tinh thần lại, lão giả hoa bào tức đến thân thể run rẩy, trung niên kia cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này bọn hắn bị Dương Diệp đùa nghịch a. Truy. Lão giả hoa bào hung dữ nói, truy như thế nào? Trung niên trầm giọng nói, ngươi cảm ứng được khí tức của hắn sao? Sắc mặt lão giả hoa bào trầm xuống, sau đó nhìn lướt qua trong tràng nói, các hạ. Ngu xuẩn. Nữ tử thần bí bỗng nhiên nói, sắc mặt của lão giả hoa bào cùng trung niên càng thêm khó coi. Bất quá hai người lại không dám phản kích, nói giỡn, bọn hắn không dám đắc tội nữ nhân này, bọn hắn cũng không muốn mình bị một sát thủ hư giả cảnh mỗi ngày âm thầm nhìn xem. Lão giả hoa bào đè xuống lửa giận trong lòng nói, các hạ, lúc này nói những cái kia đã không có ý nghĩa, kính xin các hạ giúp chúng ta tìm Dương Diệp kia, bằng không thì, đợi thương thế hắn khôi phục. Chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ rất khó. Trầm mặc một lát, nữ tử thần bí nói, đợi ta khôi phục một chút. Nói xong nàng lại nói, thực lực người này, đã viễn siêu hư giả, coi như ba người chúng ta, chỉ sợ cũng khó có thể đánh chết hắn. Các ngươi truyền lệnh về, để cho bọn hắn tiếp tục phái người đến, còn muốn tiếp tục phái người. Lão giả hoa bào cau mày nói. Nói cho bọn hắn biết, không muốn tiễn đưa kinh nghiệm cho Dương Diệp, thì phái người đến, ta đã báo cho Thiên Sát Các. Nhất nhiều một canh giờ, người của Thiên Sát Các ta sẽ đến. Nữ tử thần bí nói, còn nữa, nói cho bọn hắn biết, Dương Diệp bất tử, ngày sau ẩn vực tất diệt, người này nếu đạt tới đế giả, thế gian này chỉ sợ không người có thể ngăn cản hắn, nếu như hắn đạt tới hư giả, các thế lực lớn trong ẩn vực các ngươi ở trước mặt hắn, là con sâu cái kiến. Lão giả hoa bào nhíu mày nói, không nghiêm trọng như vậy a. Trợn to mắt của ngươi lên nhìn xem, hắn đã giết hai hư giả cảnh. Mà hắn hiện tại mới bán đế, nếu ta không có thân pháp đặc thù, thì đã chết từ lâu. Nữ tử thần bí cả giận nói cho tất cả mọi người ở ẩn vực, người này là kiếm vô cực thứ hai, nếu để cho hắn lớn lên, ẩn vực chúng ta chờ chết đi. Nói cho bọn hắn biết, phát động toàn bộ lực lượng của nhân tộc ở ẩn vực đến đánh chết Dương Diệp, người này, phải chết. Nghe nữ tử thần bí nói, lão giả hoa bào cùng trung niên nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi, hiển nhiên. Hai người không nghĩ tới nữ nhân này đánh giá Dương Diệp cao như vậy, càng không có nghĩ Dương Diệp đã có thể uy hiếp được toàn bộ ẩn vực, tuy không phải hiện tại, nhưng đó cũng là uy hiếp a. Trầm mặc một lát, lão giả hoa bào nhẹ gật đầu nói, ta sẽ nói rõ, ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn biết, người này là kiếm vô cực thứ hai, bọn hắn sẽ minh bạch. Nữ tử thần bí nói, chương 2439, đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. Một. Thiếu chút nữa đã chết a. Dương Diệp nằm trên mặt đất, nhìn phía chân trời, cảm thụ được trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể tổn thương, nhìn không được cảm thán một tiếng. Lúc này đây, tuy hắn thắng, nhưng cũng là thắng thảm, huyền khí khô kiệt, trong ngoài thân thể trọng thương, đặc biệt là hai mũi tên trước ngực, hai mũi tên kia trực tiếp bắn thủng phổi của hắn, hiện tại hắn hô hấp thoáng một phát cũng cảm giác mình bị người dùng đao cắt toàn thân. Trừ đó ra, bởi vì lúc trước chiến quá lâu, quá khùng. Thân thể hắn tiêu hao quá độ, lúc này, tóm lại, lúc này đây thật sự bị đánh tàn rồi. Lúc trước hắn cũng không dùng tử khí chữa thương, vì cái gì? Không dám a, loại tình huống lúc đó, nếu như tử khí đều dùng để chữa thương, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, hơn nữa chút tử khí trước kia cũng căn bản không cách nào chữa trị. Thương thế của hắn, nếu như dùng để chữa thương, kết quả chính là tổn thương không lành, lại trốn không thoát. Chữa thương. Phải chữa thương, Dương Diệp lấy ra một đống lớn tử tinh thạch, vừa ăn tử tinh thạch vừa để cho những tử tinh thạch kia tự chế biến thành linh khí, sau đó hấp thu. Linh khí liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó đều bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, rất nhanh, một tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng theo kinh mạch của hắn tán đi các nơi, chữa trị tổn thương trong cơ thể hắn. Sau khi hồng mông tử khí xuất hiện, tổn thương trong cơ thể hắn nhanh chóng được chữa trị, hai mắt Dương Diệt khép hờ, giặc kệ những hồng mông tử khí kia chữa trị thân thể của hắn. Ẩn vực sẽ từ bỏ ý đồ sao? Trong nội tâm Dương Diệt tự hỏi, đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Đối phương ngay từ đầu liền phái ba tên cường giả hư giả cảnh tới giết hắn, cái này đã chứng minh đối phương là thật sự muốn tuyệt sát hắn, mà bây giờ, sau khi đối phương kiến thức đến thực lực cùng thiên phú của hắn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát hắn. Không có người sẽ để cho đối thủ tiềm lực mạnh như vậy sống, coi như là hắn cũng sẽ không. Mà trải qua trận chiến trước kia, đối phương chắc chắn sẽ không còn lòng khinh thị. Cho nên sự tình liền phiền toái, bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lần này đối phương nhất định sẽ phái càng nhiều người, hoặc người càng mạnh hơn nữa đến tìm hắn. Cái này còn không phải phiền toái nhất chính là đối phương có thể tìm được tung tích của hắn. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là dùng phương pháp gì chuẩn xác tìm được hắn, nhưng hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn ở vào bị động, ngay cả kiếm vực che giấu khí tức cũng không có tác dụng, đối phương là làm sao làm được. Dương Diệp chau mày, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là giết nữ nhân thần bí có thể truy tung hắn kia, hai là nghĩ biện pháp ẩn nấp khí tức của mình. Giết đối phương, điều này hiển nhiên không được, ít nhất hiện tại không được, bởi vì bên người đối phương có hai hư giả cảnh. Hắn bây giờ trở về, là chui đầu vô lưới. Ẩn nấp khí tức của mình, kiếm vực ẩn nấp cũng không có tác dụng a. Đối phương tuyệt đối không có khả năng xem thấu kiếm vực, nói cách khác, đối phương nhất định là dùng phương pháp đặc thù gì khóa chặt hắn, mà không phải dựa vào khí tức của hắn đến tập trung hắn. Mà phương pháp kia là phương pháp gì? Dương Diệp chau mày, hồi tưởng đến trước kia cùng nữ tử thần bí giao thủ, trầm tư hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp mở mắt. Không gian. Không gian. Hắn cùng với đối phương giao thủ, căn bản nhìn không tới người của đối phương hoàn toàn cùng không gian dung làm một thể, là chân chính dung làm một thể, nói cách khác, đối phương ở phương diện không gian tạo nghệ khẳng định cực cao, đây không phải trọng điểm là hắn di động hay làm cái gì, khẳng định sẽ ở trong không gian lưu lại dấu vết, kiếm vực có thể ẩn nấp khí tức của hắn, nhưng những nơi hắn đi qua, không gian nhất định sẽ lưu lại chấn động. Lấy tạo nghệ không gian của đối phương, vô cùng có khả năng có thể bằng vào chấn động này tìm kiếm được hắn. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía chân trời trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lập tức đứng lên. Nếu như đối phương thật có thể bằng vào không gian tìm được hắn, như vậy nói cách khác, hiện tại vị trí của hắn đã bại lộ. Bây giờ thực lực của hắn không bằng đối phương, lại ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, tình cảnh này rất không ổn. Dương Diệp trầm mặc. Ở trong kiếm vực. Hết thảy không gian do ta khống chế, đột nhiên, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Thời gian dần trôi qua, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia hưng phấn, hắn bước về phía trước một bước, lập tức, không gian trong phương viên ngàn trượng đều bị kiếm vực của hắn bao phủ. Sau khi kiếm vực xuất hiện, phương viên ngàn trượng hết thảy hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là một con kiến thật nhỏ, thậm chí vi sinh vật hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này đây, hắn không có cảm thụ chúng. Mà là cảm thụ không gian. Không gian vốn là đồ vật trừu tượng, nhưng ở dưới hắn nghiêm túc cảm thụ, không gian trừu tượng biến thành lập thể. Không gian là sự vật không có năng lượng, cũng là một sự vật rất khó dùng ngôn ngữ chuẩn xác biểu đạt ra. Nó giống như kiếm ý quả thật tồn tại, nhưng cần vật tham chiếu để chứng minh sự hiện hữu của nó. Đương nhiên, khi thực lực đạt tới nhất định, thì không cần bất kỳ vật gì để chứng minh sự hiện hữu của bọn nó rồi. Hắn có thể thi triển hư không toa kiếm thuật xuyên toa không gian. Nhưng đó là xuyên toa, chỉ là một khách qua đường trong không gian, mà không phải cùng không gian dung làm một thể. Hiện tại hắn cần phải làm là nếm thử cùng không gian dung làm một thể, bởi vì chỉ có cùng không gian dung làm một thể, hắn có thể có không lưu lại dấu vết, bằng không thì, dù kiếm vực ẩn nấp cũng không có tác dụng. Dương Diệp là bán đế, bản thân đối với không gian có tạo nghệ nhất định, tăng thêm hắn biết hư không toa kiếm thuật, có thể tự do xuyên toa không gian, còn có kiếm vực khống chế không gian. Bởi vậy hắn muốn để cho mình cùng không gian dung làm một thể, không khó, bất quá cũng không có đơn giản như vậy, còn có một phát hiện này làm cho Dương Diệp không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, lúc trước hắn có thể tìm ra nữ nhân thần bí kia, bởi vì chỉ cần hắn thi triển kiếm vực, chỉ cần đối phương ở trong kiếm vực, sẽ không chỗ nào che giấu. Mà hắn lại không làm, bất quá cái này cũng không trách hắn, đến bây giờ, kiếm vực hắn cơ bản đã sắp quên rồi, bởi vì cơ hội dùng kiếm vực thật sự quá ít. Hiện tại, việc cấp bách của hắn là trước khôi phục huyền khí, chữa thương, sau đó hiểu được không gian huyền bí, luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh. Hắn ngược lại muốn trước luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh, nhưng luyện chế một khôi lỗi hư giả cảnh ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, mà hắn hiện tại, thiếu nhất chính là cái gì? Thời gian. Chương 2440, đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. 2. Hắn cần thời gian. Dương Diệp vừa nghiên cứu không gian huyền bí, vừa khôi phục huyền khí, cứ như vậy, không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, đột nhiên hắn biến sắc, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, cả người hóa thành kiếm quang chui vào không gian trước mặt. Sau khi Dương Diệp vừa đi không lâu, lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp, thương thế của hắn ít nhất khôi phục 3-4 thành. Nói chuyện không phải lão giả hoa bào, cũng không phải trung niên, mà là nữ nhân thần bí kia. Tuy thanh âm của nàng xuất hiện ở giữa sân, nhưng người nàng lại không có ở trong trang, bất kể là lão giả hoa bào hay trung niên đều không thể cảm nhận được nàng ở nơi nào, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn kiêng kỵ nữ tử thần bí. Hắn bị thương nặng như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục 3-4 thành. Lão giả hoa bào nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia nghi vấn, khả năng không phải 3-4 thành, mà là 5-6 thành. Nữ tử thần bí trầm giọng nói, người này đáng sợ nhất không phải kiếm của hắn, mà là năng lực khôi phục, ta hoài nghi hắn là bất tử thể trong truyền thuyết. Nếu quả thật, chúng ta phải một kích giết hắn, bằng không thì, chúng ta sẽ bị hắn kéo chết. Ba người chúng ta, chỉ sợ khó có thể một kích đánh chết hắn. Một bên, trung niên lưng đeo trường cung đạm mạc nói, người này thân thể là kỷ nguyên cảnh, tương đương yêu thú hư cấp, lại có nguyên gia chí bảo U Linh Thuẫn, dưới tình huống có huyền khí, ba người chúng ta liên thủ cũng không cách nào một kích đánh chết hắn, hơn nữa, các hạ ngươi bây giờ bị trọng thương, chiến lực chưa đủ, chúng ta càng khó có thể đánh chết hắn, cho nên chúng ta muốn làm không phải giết hắn, mà là ngăn chặn hắn, tận lực đừng cho hắn thời gian khôi phục huyền khí cùng chữa thương. Nói có lý. Lão giả hoa bào nhẹ gật đầu, đồng ý nói, ẩn vực phái tới bao nhiêu người? Đại khái lúc nào đến? Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, lão giả hoa bào trầm giọng nói, bao nhiêu người ta không hỏi, bất quá lần này dẫn đội chính là nguyên gia nguyên lão quái. Nghe vậy, trung niên nheo mắt nói, nguyên gia nguyên lão quái, lão giả hoa bào nhẹ gật đầu nói, kỳ thật, một mình hắn đến là đủ, nhưng hắn còn mang người ra. Hiển nhiên Dương Diệp đáng sợ để cho hắn động dung, hơn nữa không dám khinh thường, đã có hắn gia nhập, hơn nữa còn mang người đến, tăng thêm chúng ta, còn có thiên sát các cũng phái người tới, lúc này đây, nếu như Dương Diệp còn bất tử, vậy hắn cũng không phải tương đương kiếm vô cực, mà là kiếm vô cực cũng không bằng hắn rồi, trung niên nói, lão giả hoa bào khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía nói, các hạ, đi thôi, đừng cho hắn quá nhiều thời gian thở dốc, thương thế của ngươi còn chưa khôi phục. Chỉ cần dẫn đường cho chúng ta là được, dù sao chỉ cần ngươi che giấu, hắn cũng không làm gì được ngươi. Đi, nữ tử thần bí nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bất quá nàng lại lộ ra một tia khí tức, lão giả hoa bào cùng trung niên lập tức đi theo. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp từ trong không gian chui ra, bất quá hắn lại lập tức hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt, cứ như vậy, liên tục thi triển ba lượt hư không toa kiếm thuật, hắn mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp vội vàng lấy tử tinh thạch nuốt vào, đang chuẩn bị tiếp tục trốn, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Nếu như hắn tiếp tục trốn như vậy, chính hợp đối phương, một khi viện quân của đối phương đuổi tới, khi đó chính là thời điểm hắn xong đời. Trầm ngâm mấy tức, hắn buông tha cho tiếp tục trốn, lại qua mấy tức, không gian sau lưng Dương Diệp đột nhiên rung động, rất nhanh, lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp đứng ở đằng xa. Không có tiếp tục trốn, lão giả hoa bào cùng trung niên đều sững sờ, rất nhanh, hai người lên toàn bộ tinh thần đề phòng, đối với Dương Diệp, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người, hắn nhìn thoáng qua hai người lão giả hoa bào nói, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. Trầm ngâm mấy tức, hắn buông tha cho tiếp tục trốn, lại qua mấy tức, không gian sau lưng Dương Diệp đột nhiên rung động, rất nhanh. Lão giả hoa bào cùng trung niên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp đứng ở đằng xa, không có tiếp tục trốn, lão giả hoa bào cùng trung niên đều sững sờ, rất nhanh, hai người lên toàn bộ tinh thần đề phòng, đối với Dương Diệp, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người, hắn nhìn thoáng qua hai người lão giả hoa bào nói, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, đến đây đi,